Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2545, chương 2546, kịch liệt cạnh trục. Lục đạo nhân quả luân hồi chi địa, không phải lục đạo luân hồi người, không thể tiến vào, bằng không mà nói, chỉ có thể là tử vong kết cục. Nhưng là bây giờ, hai cái thanh lâm đã xâm nhập cái này một mảnh địa vực. Đi tới lục đạo nhân quả luân hồi chi địa chỗ sâu nhất. Mọi người đối với cái này đều là tràn đầy rung động, tràn đầy khó có thể tin. Cảm giác đây hết thảy là như thế này không thể tưởng tượng. Có rất nhiều người thậm chí muốn kích động, hoài nghi có phải hay không phía trước cái kia một mảnh địa vực đã cải biến bản chất, không hề hạn chế người tiến nhập. Tuy nhiên lại ai cũng không dám coi thường vọng động, tứ lão ngũ tôn giả cường đại như vậy đích nhân vật, đều là canh giữ ở cái này phiến địa vực cửa ra vào chỗ. Lẳng lặng chờ đợi, cũng đừng có nói những người khác, trọng bảo phía trước, nhưng là phải có mệnh đi được mới được. Cái này một bộ tuyệt thế thiên công, một khi đạt được, mặc dù nói khả dĩ ảnh hưởng lịch sử tiến trình, khả dĩ ảnh hưởng chư thiên vạn giới số mệnh, nhưng là ai cũng trong nội tâm tinh tường, nếu là chết rồi, nên cái gì cũng không có, cái gì thiên công, cái gì tạo hóa, đều chỉ bất quá là phí công mà thôi. Bởi vậy, ở đây rất nhiều người tuy nhiên đều là dục dịch, lại khó có một người dám can đảm vượt lôi trì một bước. Lục đạo nhân quả luân hồi chi địa, tuyệt đối khủng bố. Không thể đơn giản giao thiệp với, nói cách khác, nhiều ngày trước kia chết đi 5 tên thiên ảnh chúa tể. Chính là bọn họ kết cục, tự lại để cho hai người bọn họ đi tranh giành tốt rồi. Dù sao bọn hắn cuối cùng là muốn đi ra, chỉ cần bọn hắn dám can đảm đi tới, chúng ta hợp nhau tấn công. Tuyệt thế thiên công đến tột cùng chẳng biết hươu chết về tay ai. Còn chưa biết được. Hai cái thanh lâm, mặc kệ tại sao phải xuất hiện cục diện như vậy, bọn hắn đều chỉ bất quá là cho chúng ta đồ làm mai mối mà thôi. Tuyệt thế thiên công, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể nhúng chàm. Lúc này đây, nói cái gì cũng muốn lưu lại hai người bọn họ. Vô luận bọn hắn có như thế nào cường đại đích thủ đoạn. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, làm theo khả dĩ lưu lại bọn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời gian dần qua, mọi người đều nghĩ rõ ràng, cùng hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, tiến đến tranh giành cái kia một bộ thiên công, chẳng như tứ lão lục tôn giả đồng dạng, lẳng lặng yên chờ ở chỗ này, nhặt có sẵn, kết quả là, mười mấy tên cường giả cũng bắt đầu mật thiết chú ý trong chàng hai người nhất cử nhất động. Thông qua này, bọn hắn khả dĩ hiểu rõ đến hai cái thanh lâm thực lực cùng thủ đoạn. Đợi đến lúc chính thức động thủ, khả dĩ gia tăng phần thắng. Tại hơn 10 người nhìn chăm chú phía dưới, thanh lâm cùng thanh lâm tiếp tục tại một mảnh kia biển nham thạch nóng chảy chung tranh giành đổ. Lúc này, hai người trên người đều bốc cháy lên hừng hực chân hỏa. Bọn hắn toàn thân huyết nhục đều là một mảnh cháy đen rồi. Hai người nhìn về phía trên đều không giống người dạng rồi. Hiển nhiên là đã nhận lấy vô cùng đáng sợ áp lực. Bất quá, bọn hắn như trước tại tới trước. Thanh lâm, tuy nhiên như trước tại, thanh lâm, sau lưng, lại tốc độ rõ ràng cao hơn cùng đối phương. Thanh lâm, một mực tại rút ngắn lấy giữa hai người khoảng cách. Theo thời gian trôi qua, giữa hai người khoảng cách đã chưa đủ ngàn trượng. Đi đến tại đây, thanh lâm hoàn toàn khả dĩ nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo. Cảm nhận được hắn trên người phát tán ra khí tức, lại để cho thanh lâm ngoài ý muốn chính là, mặc dù tại đây dạng tình huống phía dưới, thanh lâm cùng hắn cũng là như là trong một cái mô hình khác đi ra. Vô luận là tướng mạo hay là khí tức chấn động, đều cơ hồ không có gì khác nhau. Thanh lâm đối với cái này, tránh không được chịu thần hồn chấn động. Cái này một mảnh biển nham thạch nóng chảy, độ ấm ngực nóng, có thể đi ngụy tồn thực. nếu là người này dùng nào đó thuật dịch dung cải trang cách ăn mặc thành thanh lâm bộ dáng, hắn có lẽ sớm đã lộ ra chính mình diện mạo như trước. Nhưng là bây giờ, hắn như trước cùng thanh lâm không có sai biệt. Cái này ý vị như thế nào? Thanh lâm trong nội tâm tinh tường, cũng là càng thêm rung động. Hẳn là người này, thật sự cùng ta tướng mạo độc nhất vô nhị. Thế nhưng mà khí tức của hắn, hắn chấn động, vì cái gì cũng cùng ta như thế giống. Thanh lâm rất cảm thấy nghi hoặc, cảm giác, cảm thấy sự tình không đơn giản, lại thủy chung khó có thể nói ra một cái như thế về sau. Sự tình thật đúng quỷ dị, lại để cho hắn tìm không thấy vấn đề đích căn nguyên chỗ. Ha ha, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, cái kia, thanh lâm, hiển nhiên cũng là sớm đã nhận ra thanh lâm chỗ. Hắn quay người hướng phía thanh lâm mỉm cười, cười thập phần đột ngột, cười thập phần quỷ dị. Trong lúc tình hình, thanh lâm không khỏi chịu nhíu mày, không rõ nụ cười này ý vị như thế nào. Bá, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, thanh lâm quanh thân đột nhiên mãnh liệt mà khởi ngập trời khí cương, như là thực chất hóa, lại để cho thân thể của hắn chung quanh nham thạch nóng chảy, lập tức đã là hướng phía xa xa nhộn nhạo mà đi. Cái này về sau, thanh lâm, tốc độ, lập tức chịu nhắc tới, trong lúc nói chuyện tựu lại kéo ra giữa song phương khoảng cách. Ừ, thấy vậy hình ảnh, thanh lâm vô ý thức chịu nhíu mày, đồng thời cũng là cường đề một ngụm tâm lực, lại một lần nữa ra tốc. Thanh lâm, hắn tâm cơ không tinh khiết, tuyệt không có thể làm cho hắn nhanh chân đến trước, đạt được cái kia một bộ tuyệt thế thiên công. Nói cách khác, thanh lâm tự nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, thanh lâm bên người, dậy sóng thần lực lưu chuyển, lại để cho hắn tốc độ lập tức cũng là trở nên mau lẹ vô cùng. Như là nhanh như điện chớp, ở đằng kia một mảnh đại dương mênh mông bên trong đi về phía trước. Luân hồi tế đàn, như ảnh tùy hình lơ lửng tại thanh lâm hướng trên đỉnh đầu, rủ xuống hạ tràn đầy luân hồi chi lực, tránh cho hắn đã bị cái này phiến luân hồi chi địa bí lực ảnh hưởng. Oanh, cũng tại lúc này, thanh lâm phía trước biển nham thạch nóng chảy ở bên trong, đột nhiên bắn ra một tiếng kinh thiên chấn tiếng nổ. Ngay sau đó, một cổ bá liệt vô cùng lực lượng, nhanh chóng xuất hiện. Khả dĩ chứng kiến, cái kia màu đỏ trong nham thạch, rõ ràng có một cái già thiên bàn tay lớn, nhanh chóng lưu chuyển mà ra, hướng phía thanh lâm trùng trùng điệp điệp đánh tới. Liệt diễm trưởng, tại biển nham thạch nóng chảy ở bên trong, càng thêm tăng thêm uy thế. Như thế đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho thanh lâm đều có chút bất ngờ. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm cuối cùng minh bạch vừa rồi, thanh lâm, vì cái gì hướng hắn nở nụ cười. Nguyên lai người này sớm đã kế hoạch tốt rồi hết thảy. Tại phía trước là thanh lâm thiết hạ bảy dập. Hừ, thanh lâm đối với cái này, tránh không được chịu phẫn nộ. Cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe hắn hừ lạnh một tiếng lối ra. Sau đó không chút do dự một trường, từ dưới trên xuống vỗ ra. Diệt thiên thủ, trường bao hàm diệt thiên chi lực, ô quang tràn ngập, thanh thế to lớn, cùng cái kia liệt diễm trường, có đối chọi gay gắt xu thế. Trong một sát na, đang ở bên ngoài mười mấy tên cường giả, đều là chứng kiến, có tối sầm đỏ lên hai cái bàn tay lớn, đột ngột từ cái này biển nham thạch nóng chảy chung lao ra, nhanh chóng đối oanh lại với nhau, ầm ầm. Chấm ngoặc kép, tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm, vang vọng thiên địa, cái này toàn bộ một mảnh đại địa, lập tức đều là một hồi kịch liệt chấn động. Trong lúc nhất thời, khả dĩ chứng kiến, một mảnh kia biển nham thạch nóng chảy ở bên trong, nóng bỏng nham thạch nóng chảy, hoàn toàn giống như là tầm thường nước biển, sóng cồn bốc lên, lập tức đã là thổi sang bên trên bầu trời, tạo thành từng đảo đáng sợ nham thạch nóng chảy chi tường. Đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng, như thế rung động nhân tâm, lại để cho người nhìn xem đều cảm thấy tâm thần chịu chấn động. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là hừ lạnh một tiếng lối ra, biểu hiện trên mặt âm trầm hơn nữa đáng sợ. Hắn bình tĩnh khuôn mặt, không hề giữ lại ra tay, diệt thiên thủ hỗn tạp lấy tê thiên thủ đồng loạt ra tay. Lại một lần nữa huyễn hóa ra một cái cực lớn thủ trường. Hướng cái kia, Thanh Lâm, chộp tới. Thanh Lâm, dục đem, Thanh Lâm, cho sinh sinh giam cầm đến trước mặt. Thế nhưng mà, hắn không có phát giác được chính là, ngay tại phía sau của hắn, một mảnh dung nhan sóng biển, đột ngột xuất hiện, hóa thành một cây liên tiếp thiên địa trường mâu, nhắm ngay hậu tâm của hắn. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-tong-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.